Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, Spirit of Doubt, linh hồn mơ hồ. Đôi cánh của Puppeteer, kẻ điều khiển, rất mạnh mẽ, nhưng chúng cũng rất giòn, nói một cách tương đối. Tất nhiên rồi, thực tế, khó có vật liệu nào bền chắc hơn đôi cánh của một cơ sượt Tyrant. Bảo chúa bị nguyền rủa. Tuy nhiên, nó đang bị tấn công bởi Kai và Slayer, hai sinh vật Transcendent. Siêu Việt đã nhận được ân huệ của cho tàn ba lần và được củng cố bởi ý chí của Sunny. Khả năng làm bị thương một vị thần sa ngã của họ là kết quả của việc sáu hình nhân tuyết bị loại khỏi bàn cờ. Hầu hết chúng thuộc cơ sượt rank, cấp bậc bị nguyền rủa. Cái chết của những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cơ sượt, bị nguyền rủa, đó đã cung cấp năng lượng cho cuộc tấn công này. Mũi tên của Slayer xé một lỗ trên cánh trái của Puppeteer. Kẻ điều khiển, cưỡi trên lưng một con rồng. Cái bóng duyên dáng đã kéo và nhắm cung một cách khéo léo, mũi tên bay ra từ dưới chiếc đĩa đen mà Sunny đã ném, bị che khuất bởi khối lượng đang xoay tròn của nó. Con bướm đêm kỳ lạ gần như không có thời gian để phản ứng. Trong khi đó, đòn tấn công âm thanh của Kai ít tập trung hơn. Nó không xé rách được chiếc cánh đen lớn, nhưng nó đã đẩy nó sang một bên với lực chấn động lớn, làm cho chiếc cánh gập lại, đột nhiên mất thăng bằng. Puppeteer, kẻ điều khiển, nghiêng mình trên không và mất kiểm soát chuyến bay. Nó lao xuống, cố gắng lấy lại thăng bằng trong khi vô số sợi tơ vươn xuống từ mái vòm của cái kén đen để bắt lấy nó. Tuy nhiên, chiếc khiên mà con bướm đêm khổng lồ đã né tránh đập vào chúng một lúc sau, đẩy những sợi tơ ra xa. Sunny hạ thấp thân mình, rồi phóng cơ thể cao chót vót của mình lên sườn dốc, chạy đến nơi Puppeteer, kẻ điều khiển, sẽ rơi xuống. Rất có thể cậu sẽ không có cơ hội nào khác để kết thúc trận chiến đáng lo ngại này. Nhưng điều đó không sao. Tâm trí đá của cậu bình tĩnh và điềm tĩnh. Không có gì ngoài sự tính toán lạnh lùng. Cậu có thể cảm nhận được chiều sâu của ngọn núi rung chuyển dưới những bước chân nặng nề của mình. Và khi nó làm vậy, các chuyển động của cậu tăng tốc. Những sợi tơ đen lớn trỗi dậy từ bề mặt sườn dốc vỡ vụn để quấn lấy cậu. Nhưng cậu cắt một số bằng kiếm và né tránh phần còn lại, từ chối để chúng trói buộc và làm chậm cậu lại. String of Doubt, những sợi dây nghi ngờ, cũng cố gắng bắt cậu trong vòng tay ghê tởm của chúng. Tuy nhiên, chúng không thể xuyên thủng da cậu và rơi xuống bất lực để bị nghiền nát dưới chân cậu. Không tìm thấy chỗ bám nào trong tâm trí và tinh thần kiên cường của cậu. Nghi ngờ, làm sao Spirit hèn nhát, xảo quyệt này lại dám nhắm vào cậu, một nhà vô địch của Underworld. Thế giới ngầm, con bướm đêm yếu ớt sẽ sớm phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Theo một cách nào đó, Stone Sen, thánh đá, gần như thương hại Puppeteer, kẻ điều khiển. Trong số tất cả các sinh vật trên thế giới, nó lại phải chạm trán với ba người họ cậu và hai người bạn đồng hành của cậu. Không chỉ họ đã tàn sát những kẻ nô lệ của nó, mà mỗi người trong số họ còn đặc biệt kháng cự lại sức mạnh kinh hoàng của con bướm đêm nham hiểm. Stone Sen, thánh đá, không thể bị nhiễm bởi sự nghi ngờ bởi vì cậu có một tinh thần bất khuất. Xe đầu Huntress, nữ thợ săn bóng tối, miễn nhiễm với bộ hàm của nó bởi vì linh hồn thuần khiết của cô ấy. Trong khi con rồng đơn giản là một người sống cuộc đời của mình với sự siêng năng kiên trì. Ngay cả khi Puppeteer, kẻ điều khiển, cố tình tìm ba kẻ thù mà nó hoàn toàn không phù hợp để chiến đấu, nó cũng sẽ phải vật lộn để tìm bất cứ ai phù hợp hơn để chống lại nó hơn là một chai Orb Nether. Đứa con của Nether và những người bạn đồng hành của cậu, cứ như thể số phận đã đưa họ đến đây, hoặc có lẽ là định mệnh. Con bướm đêm khổng lồ xoay sở để đứng thẳng lại vài giây trước khi va chạm xuống đất. đôi cánh của nó lại mở ra, đẩy gió xuống bằng sự khổng lồ của chúng. Nhưng đã quá muộn, quán tính của cú rơi của nó quá lớn để dừng lại kịp thời. Nó đập mạnh xuống đất, đôi chân bị hư hại của nó khuỵu xuống. Puppeteer, kẻ điều khiển, ngã một cách vụng về sang một bên, chống đỡ bằng hai chân trước không hề hấn gì. Nó ngẩng đầu lên, nhìn Stone Colossus, người khổng lồ đá, đang đến gần với không một cảm xúc nào lộ rõ trong đôi mắt đen to lớn của nó. Liệu có phải chỉ có vẻ như vậy, hay có một chút sợ hãi trong đó? Trong một phần khoảnh khắc, Stone Sen, thánh đá, không biết, tuy nhiên, điều cậu biết là cậu vẫn còn quá xa con bướm đêm đang nằm trên mặt đất. Nó vẫn có thể trốn thoát, nếu nó di chuyển ngay lập tức. Sói, ngay lúc đó, một cái bóng thú tính lao vào Puppeteer, kẻ điều khiển, từ phía sau, bộ hàm khủng khiếp xé toạc đôi cánh của nó. Một bài ca ám ảnh giáng xuống nó từ trên cao, đẩy nó xuống đất. Một mũi tên nhanh chóng rơi xuống như một sao chổi, nở rộ thành một vụ nổ hủy diệt. Không có đòn tấn công nào trong số này đe dọa tính mạng của Puppeteer, kẻ điều khiển. Tuy nhiên, chúng đã giữ nó tại chỗ trong vài giây quý giá. Và đến khi con bướm đêm khổng lồ hồi phục, Stone Sen, thánh đá, đã ở ngay trước mặt nó. Thanh kiếm nặng nề của cậu giơ lên, sẵn sàng rơi xuống và cắt đôi Tyran. Bảo chúa, đáng ghét, cậu nhìn thẳng vào mắt vị thần sa ngã và nói với sự kết thúc tàn nhẫn. Chết đi. Nhưng ngay trước khi thanh kiếm rơi xuống, đôi râu dài của Puppeteer, kẻ điều khiển, rung lên một cách kỳ lạ. Và đột nhiên, thế giới đông cứng lại. Người khổng lồ đá và con bướm đêm khổng lồ đứng bất động, nhìn nhau. Những sợi tơ đen vẫn đứng yên khi chúng giáng xuống họ như một trận tuyết lở đen. Úp, sói, giận dữ không di chuyển. Răng nanh của nó xé toạc chiếc cánh đen. Con rồng đen bị đóng băng trên không khi nó lao xuống đất với đôi cánh gập lại. Hình bóng nhỏ bé của nữ thợ săn tuyệt đẹp trên lưng nó bất tận rút một mũi tên từ ống tên của mình. Thế giới tĩnh lặng và im lìm. Stone Sen, thánh đá, cũng tĩnh lặng và im lìm, không thể di chuyển. Và trong sự im lặng đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang vọng từ khắp xung quanh cậu, hỏi một câu hỏi kỳ lạ. Người thực sự muốn giết ta sao? Stone Sen, thánh đá, mỉm cười lạnh lùng sau tấm che mặt của mũ giáp. Tất nhiên, lại một lần nữa im lặng. Sau đó, Puppeteer, kẻ điều khiển, hỏi một cách thờ ơ. Tại sao? Stone Sen, thánh đá, cau mày, thật là một câu hỏi vô lý. Tất nhiên là có lý do, hẳn là phải có, nhưng lý do đó thuộc về người khác, một sinh vật khác, được tạo ra từ những thứ khác, cho một cái bóng đầy nghi ngờ, và hy vọng, và đau đớn. Stone Sen, thánh đá, không bao giờ có thể nhớ tên của cái bóng đó. Làm sao cậu có thể nhớ lý do của nó? Vẻ cau mày của cậu sâu hơn. Ta không nhớ. Con bướm đêm khổng lồ dường như nhìn cậu với vẻ thương hại. Giọng nói nhẹ nhàng của nó bao bọc cậu như tiếng sột soạt của lụa mịn, làm cho ngọn lửa đỏ rực cháy trong mắt cậu mờ đi một chút. Ngươi có chắc là muốn giết ta không? Child of Nether, đứa con của Nether. Ngoặc kép. Hết chương.